Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470. Bị ép đoạn hậu bi thảm hoa cúc hoa nam. Nhìn một trưa cùng nửa buổi tối Huy cùng IG đại chiến phát sóng trực tiếp. Cho nên cập nhật hơi trễ. Xin lỗi. O tương đương cầu một hoa tươi. Thân môn bái tạ á, sao mũ gạch dưới mũ sao? Hì hì, vũ hồn điện các vị, các ngươi nếu đã tới, cứ như vậy đi, có phải hay không quá không để cho chúng ta mặt mũi? Nếu như không cho các ngươi lưu một hai người đến, về sau truyền giao ra ngoài, mọi người đều sẽ làm chúng ta tinh đấu đại xâm lâm hoán khê bà mẫu là dễ khi dễ. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắc hắc, chấm ngoặc kép, nhưng mà, không chờ nữ nhân giáo hoàng bỉ bỉ đông đoàn người thoát ly khỏi hiện trường. Liền nghe được cười lạnh một tiếng truyền đến, cũng là ở lưỡng đạo khổng lồ hình thù kỳ quái thân ảnh. Xuất hiện tại bọn họ mặt khác một bên, đang hướng phía bọn họ cười nhạt, chính là miệng nói tiếng người thiên thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự viên. Thấy lại xuất hiện hai vị thập vạn niên hồn thú, hơn nữa hậu phương Lam Ngân cùng Hoán Khê cái này hai vị thập vạn niên hồn thú cũng là điều khiển riêng mình bản mệnh võ hồn Lam Ngân đế hậu cùng nhu cốt mị thỏ hợp vây quanh. Bỉ bỉ đông tứ đại phong hào đấu la đều là sắc mặt không gì sánh được trở nên trắng bệch, liếc mắt nhìn nhau, sau đó bỉ bỉ đông Thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la tam đại phong hào đấu la đều là đưa mắt về phía cúc đấu la Nguyệt Quan, thấy ba người hướng cùng với chính mình nhìn qua, phát hiện trong ánh mắt bọn họ mãn hàm lấy bất thiện, cúc đấu la trong lòng dùng mình, lập tức hiểu bọn họ đây là muốn chính mình đi đoạn hậu, muốn chính mình đi tìm chết, vội tới bọn họ tranh thủ trốn chạy thời gian a. Cúc đấu la, ngươi làm vũ hồn điện cựu thần, ở bản giáo hoàng cùng hai vị trưởng lão mấu chốt sinh tử thời khắc, có phải hay không muốn làm ra chút gì? Ngươi nếu như làm như vậy, ngươi yên tâm đi, các loại, chờ bản giáo hoàng một ngày phản hồi vũ hồn điện tổng bộ, sẽ phái người đem người nhà của ngươi cùng hậu thế trọng điểm chiếu cố, bồi dưỡng. Làm cho bọn họ phú quý rất nhiều thay mặt. Ngươi cho rằng đâu? Cúc đấu la, nữ nhân giáo hoàng tay cầm giáo hoàng quyền trượng, đôi mắt đẹp hơi ngưng mắt nhìn hướng cúc đấu la Nguyệt Quan. Từ tốn nói, quả nhiên, cái này tân nhậm không bao lâu nữ nhân giáo hoàng. Thật đúng là tâm ngoan thủ lạt. Cúc đấu la tâm lý khẽ thở dài một cái, mặt lộ vẻ ra khổ sở tiếu dung. Miệng lại nhẹ giọng đáp, yên tâm đi, giáo hoàng miện, hai vị trưởng lão, ta cúc đấu la Nguyệt Quan, chọn đời thâm thụ vũ hồn điện đại ân, lúc này đã đến rồi ta xá sinh thủ nghĩa, báo đáp tổ chức thời điểm, ta cúc đấu la cái này thi triển võ hồn tự bảo, cho giáo hoàng miện cùng hai vị trưởng lão tranh thủ lui lại thời gian. Dứt lời, cúc đấu la liền xoay người. Thao túng cùng với chính mình võ hồn kỳ tai thông thiên hoa cúc. Đem chính mình 92 cấp phong hào đấu la hồn lực toàn bộ thả ra ngoài. Liều mạng bốc cháy lên linh hồn của chính mình cùng thân thể. Hóa thành một viên cường đại màu lửa đỏ hình cầu. Công kích về phía thiên thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự viên cái này hai vị thập vạn niên hồn thú. Giờ này khắc này, cúc đấu la tâm lý rất là minh bạch. Trong bốn người, bỉ bỉ đông là cái này một đời giáo hoàng, thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la lại là thân huynh đệ. Mà mình quả thật một người cô độc, nữ nhân giáo hoàng sẽ không vờ ngớ ngẩn đi làm cho thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la cái này. Một đôi huynh đệ trong một cái đi đoạn hậu, cho nên, đem so với, cúc đấu la cái này mất đi đồng bạn quỷ đấu la bây giờ thực lực đại giảm địa vị đại điệt không hề. Như lấy trước như vậy được sủng ái chính hắn, là được nữ nhân giáo hoàng bỉ bỉ đông lựa chọn viên thứ nhất khí tử. Chính là, ta không nhập địa ngục, người nào nhập địa ngục? Huống chi, Bỉ Bỉ Đông còn lấy ra người nhà của mình cùng Hậu Thế làm uy hiếp. Mình nếu là không đi, Đoạn Hậu nói, nếu là có hạnh trở lại Vũ Hồn Điện, chính mình cũng sẽ bị Bỉ Bỉ Đông xử tử. Nếu như lúc đó bỏ trốn mất dạng, người nhà của mình cũng sẽ bị tiêu diệt. Cho nên, trải qua suy tư chi, Cúc Đấu La mới chỉ có lòng tràn đầy đau khổ mà phục tòng Bỉ Bỉ Đông quyết định thao túng cùng với chính mình võ hồn kỳ tai thông thiên hoa cúc, mang theo đối với Vũ Hồn Điện trước nay chưa có thưa thớt cùng thất vọng, thiêu đốt cùng với chính mình võ hồn cùng thân thể linh hồn, hướng phía Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên hai vị thập vạn niên hồn thú công kích đi. Thấy Cúc Đấu La Nguyệt Quan như vậy phối hợp thi triển tự nổ cho thuật, cho đoàn người mình tranh thủ rút lui cách thời gian, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Quân Đấu La, Hàng Ma Đấu La ba người đều là thở phào một hơi. Cúc Đấu La, người yên tâm, các loại chờ bản giáo hoàng trở lại Vũ Hồn Điện sau đó, nhất định sẽ thật to ban thưởng người nhà của ngươi cùng Hậu Thế, làm cho bọn họ đời đời kiếp kiếp làm Vũ Hồn Điện cao cấp thần tử. Bỉ Bỉ Đông ném khỏi đây một câu hứa hẹn sau đó, bất chấp lại nói chút khác, liền dẫn Thiên Quân Đấu La cùng Hàng Ma Đấu La hai người điều khiển riêng mình võ hồn, hóa thành ba đạo toàn phong, hướng phía Tinh Đấu Đại Xâm Lâm ở ngoài nhanh chóng rút lui cách đi. Là, vâng, đúng, làm cho bọn họ cả đời đều làm Vũ Hồn Điện nô tài đi. Cảm giác được Bỉ Bỉ Đông ba người rời đi, cảm giác được thân thể của chính mình cùng linh hồn đang ở kịch liệt thiêu đốt. Một cực đoan năng lượng khổng lồ đang ở trong cơ thể của mình áp xúc lại bành trướng lại áp xúc lại bành trướng. Cúc Đấu La gần biến mất già nua mặt mũi chi, hiện ra khổ sở tiếu dung. Giờ khắc này, hắn thậm chí có chút hối hận, mình ban đầu vì sao không có thể ngăn cản Vũ Hồn Điện cho phép mê hoặc điều kiện, mà tuyển trạch dựa vào Vũ Hồn Điện, làm Vũ Hồn Điện khách khanh trưởng lão đâu. Kết quả là, vẫn là ban đầu nghĩ sai thì hỏng hết, bị hủy hôm nay chính mình, liên quan cùng với chính mình người nhà cùng Hậu Thế con cháu a. Mình và sau này người nhà, Hậu Thế con cháu, đều chẳng qua là Vũ Hồn Điện tùy thời có thể đến kêu đi hết, tùy tiệc có thể bỏ qua quân cờ mà thôi. Còn bà nó, cái này Hoa Cúc Hoa Nam điên rồi, cư nhiên chơi tự bảo. CMN, đây chính là 92 cấp phong hào đấu la a. Một ngày tự bảo, tạo thành khủng bố lực phá hoại, vô cùng lớn, ước chừng có thể phá hủy phương viên cây em rừng rậm. Nhị Minh, chúng ta rút lui đi, ngày khác sẽ tìm Vũ Hồn Điện tính sổ, đi trước nhìn bá mẫu các nàng thế nào. Thiên Thanh Ngưu Mãng lúc đầu dự định cùng Thái Thản Cự Viên cùng nhau đem Vũ Hồn Điện đoàn người lưu một hai tới rút gân lột ra, hảo hảo dằn vặt, nhưng thấy Cúc Đấu La không nói hai lời, liền mang theo một bộ chết cha ruột bộ dạng, thi triển bắt nguồn từ nổ cho thuật đến, lập tức dọa một đại nhảy, lôi kéo Nhị Minh Thái Thản Cự Viên liền hướng về nơi đến đường cấp tốc lui lại. Dầm dầm, ung ung, cùng ngày Thanh Ngưu Mãng Xà cùng Thái Thản Cự Viên hai vị thập vạn niên hồn thú vừa vặn rút khỏi. Sau đó, liền nghe được mới vừa giải đất truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang. Ngay sau đó, đầy trời hoa lửa hòa lẫn huyết nhục cùng lá cây, mảnh vụn, khối đá bay ra ra, sản sinh cực đoan mạnh mẽ bạo tạc sóng xung kích, làm hại vừa mới cấp tốc lùi lại 1200 thước Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên vội vã lại ra tốc rút lui cách 500 mét, mới chỉ có khó khăn lắm thoát khỏi này cổ từ 92 cấp phong hào đấu la tự bảo võ hồn cùng thân thể linh hồn sản xuất sinh cao bạo trùng đánh sóng phá hư phạm vi. Phát giác được phía trước cái kia mảnh nhỏ phương viên cây em rừng rậm, cứ như vậy ở trong nháy mắt, hủy hoại chỉ trong chốc lát, biến thành một đống mảnh vụn, khối đá, khắp nơi đều là đốt cháy cây rừng cùng thi thể động vật. Sau Phương Chính ở cấp tốc tới rồi chuẩn bị đuổi bắt vũ hồn điện đoàn người Lam Ngân cùng Hoán Khê. Hai nữ nhân cũng là vội vã đình chỉ đến, kinh ngạc đứng tại chỗ. Đây là chuyện gì xảy ra? Hoán Khê, Lam Ngân đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, đôi mắt đẹp nhìn về phía Hoán Khê, nhẹ giọng hỏi, vũ hồn điện đoàn người, phát giác ta hai cái cháu Đại Minh cùng Nhị Minh tới rồi. Lập tức hốt hoảng lui lại, phòng trừng bọn họ lo lắng trốn không thoát, để một người trong đó phong hào đấu la tự bảo võ hồn cùng thân thể. Linh hồn tới cho bọn họ lui lại tranh thủ thời gian. Hoán Khê suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, Huyền, cái này vũ hồn điện thật đúng là tàn nhẫn, nhất tôn hơn 90 cấp phong hào đấu la, hao hết trăm năm mới có thể đạt tới cao cấp cường giả. Cứ như vậy ở trong nháy mắt tự bảo mà chết, vũ hồn điện không chỉ có đối với những người khác tàn nhẫn, đối đãi mình bộ phận, cũng giống như vậy a. Lam Ngân than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói rằng, Hoán Khê cũng là tràn đầy đồng cảm gật đầu. Giờ khắc này, Hoán Khê cùng Lam Ngân hai nữ nhân, trong lòng bỗng nhiên mọc lên một phi thường ý niệm cổ quái. Đó chính là phi thường đồng tình vị kia bị buộc tự bảo vội tới những người khác tranh thủ lui lại. Thời gian phong hào đấu la, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.